không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, phần 29, chương 29 đội nội công việc bởi vì đụng phải dị năng tang thi. Hy vọng hào thượng một đám người trở nên càng thêm chăm chỉ, Trác Nguyên đưa ra không khỏi lại. Đụng vào đến Chu Tử Phong như vậy trạng huống. Mỗi cái xuống xe huấn luyện người đều phải mang lên vũ khí, gần nhất trong khoảng thời gian này. Sầm Nhạc không ngừng làm ra đạn tín hiệu tới, cũng chế tác rất nhiều giản dị tà căn đạn, cũng ở Thích Thiếu Dương cùng Quách Tuấn phối hợp hạ, làm ra 4 đem hướng gan phong thương, lần này viên đạn chính là nhét vào hỏa gan dược. Là bọn họ phía trước đi ngang qua một cái nhà máy hóa chất. Dọn về không ít đồ vật sau Sầm Nhạc phối trí ra tới hỏa gan dược hướng gan phong thương loại đồ vật này. Thật sự dùng tốt, đặc biệt là đối với Sầm Nhạc, Ngũ Sâm cùng Trương Thúy Bình ba cái không có dị năng người tới nói. Quả thực là bảo mệnh vũ khí sắc bén, Chu Tử Phong xảy ra chuyện sau. Hướng gan phong thương chế tạo bị đặt ở thủ vị. Tranh thủ làm được nhân thủ một phen, Cố Giao cùng Tôn Dục đối hướng gan phong thương có thể nói yêu. Thích không buông tay, Tôn Dục thuần túy là cảm thấy thực khốc, Cố Giao lại hướng đại gia thể hiện rồi nàng kinh người xạ kích thiên phú, một đám chưa từng sờ qua. Thương người không sai biệt lắm là đồng thời bắt đầu học tập. Cố Giao gần dùng 2 giờ đã nắm giữ toàn bộ kỹ xảo. Hơn nữa chính xác rất tốt. Chính là Tôn Dục, Quách Tuấn còn ở không ngừng bắn không trúng bia, đánh trúng ít ỏi không có mấy, Ngũ Sâm so với hắn 2 tốt một chút, kém cỏi nhất chính là Trương Thúy Bình, 3 ngày qua đi mới chậm rãi đánh đến chuẩn, đương hỏi đến Cố Giao vì cái gì chính xác như vậy hảo khi. Cô nương điểm mỹ cười nói, có lẽ cùng ta trước kia là hộ sĩ có quan hệ. Mỗi ngày cho người ta ghim kim. Ta nhãn lực chính là thực tốt, xinh xắn lanh lợi hộ sĩ mỹ nữ đó là nhiều ít nam nhân cảm nhận chung. Lý tưởng hình A, nhưng mỗi khi nhìn đến Cố Giao vung lên nắm tay tạp hướng tang thi khi. Mãn xe nam sĩ liền rất tiêu tan ảo ảnh, đây mới là thật nữ hán tử. Rời đi đê thị sau ước chừng qua hơn nửa tháng. Không xong tình hình giao thông cùng với thỉnh thoảng xuất hiện nhị cấp tang thi trở ngại Trác. Nguyên một hàng đường xá, khiến bọn họ hiện tại mới vừa tới cái thứ 2 đại tỉnh thị, N thị, tang thi lực phá hoại là thật lớn. Mắt thấy vô số cao ốc building bị phá hủy bị phá hư. Sở hữu thành thị không có chỗ nào mà không phải là trước mắt vết thương. Làm may mắn còn tồn tại mọi người càng thêm cảm nhận được mà thế không khí, không đơn thuần chỉ là tang thi, còn có tang thi hóa động vật. Tiến hóa có dị năng nhưng không có tự khống chế lực động vật, thực vật, đều là thành thị sát thủ, N thị cũng không có liệt ngoại. Tự Trác Nguyên bọn họ tiến vào thành phố này tới nay. Liền không thấy được quá hoàn chỉnh kiến trúc, chẳng sợ ngẫu nhiên trải qua một ít có sinh hoạt dấu vết an toàn khu. Bề ngoài nhìn qua cũng rất là rách nát, cái này địa phương kêu Tiểu Kiều Trấn. Trước kia ta đi công tác đã tới một lần. Nơi này thừa thãi quả bưởi, lại đại lại ngọt còn không sáp miệng, ăn rất ngon, ai, phòng trưng hiện tại nhà ấm gì đều bị phá hủy, chỗ nào còn tìm được đến quả bưởi, Từ Thiên Hành hoài niệm chép miệng. Lộ ra đáng tiếc biểu tình, Trác Nguyên đang ở nghiên cứu Sầm Nhạc họa ra tới một đài máy phát tín. Hiệu bản vẽ, nghe được Từ Thiên Hành nói cười cười, muốn ăn quả bưởi, như thế nào không tìm ta. Từ Thiên Hành 2 mắt tỏa ánh sáng phát lại đây, bắt lấy hắn tay cầm hoàng, người liền quả bưởi đều có a, chạy nhanh, lấy ra tới cho đại gia nếm thử, buông trong tay bản vẽ. Trác Nguyên buông tay nói, ta vì cái gì phải cho ngươi ăn, nói cái lý do a, Trác Nguyên đồng chí, đây là ngươi không đúng rồi, ta nhưng không thịnh hành ăn mảnh ha. Từ Thiên Hành sụ mặt nghiêm trang nói, Trác Nguyên đấm hắn bả. Vai một quyền, thiên hạ không có ăn không trả tiền quả bưởi. Thật muốn ăn liền trả giá thù lao ạ ân. Ngươi muốn gì, đi giúp ta đem người đều kêu lên tới. Ta có chút việc nhi nói, Từ Thiên Hành nhịn không được trợn trắng mắt nói. Ngươi là có bao nhiêu lười? Liền trên dưới 2 tầng 12 cá nhân. vài bước lộ khoảng cách, nói tốt à, ta đem người cho ngươi kêu lên tới. Cho ta hai đại quả bưởi, chắc nguyên làm cái ok, thủ thế, lại nói tiếp hắn gần nhất hai ngày là rất lười, ngồi xuống dưới liền không muốn dịch qua, khả năng thật là quá thoải mái. Hiện tại bọn họ trong xe có Chu Tử Khang cái này miễn phí máy phát điện. Có Chu Tử Phong cùng Viên Siêu có thể cung cấp nước ấm. Có Tư Thiên Hành có thể dục sinh các loại rau dưa. Hắn dị năng cũng ở vững bước đề cao. Liền tính là nhị cấp tang thi cũng có thể nhẹ nhàng giải quyết. Hoàn toàn không có bất luận cái gì phiền lòng sự, phòng trừng duy nhất có chút oán niệm chính là cùng Thích Thiếu Dương quan hệ đi. Từ Thích Thiếu Dương bắt đầu căn cứ Sầm Nhạc chỉ đạo lợi dụng dị năng chế tác các loại vũ khí cùng dụng cụ sau, liên tục thật nhiều thiên đều ở vùi đầu khổ làm. Trừ bỏ nghỉ ngơi ở ngoài căn bản không thấy được bóng người, chắc nguyên vốn là nghĩ thật vất vả đại. Gia đoàn tụ, cũng không có tánh mạng nguy cơ, vừa vặn có thể hào hào phát triển điểm khác. Hắn lần trước ở sân thể dục rõ ràng cảm nhận được Thích Thiếu Dương đối hắn có khác cảm giác. Cái loại này mịt mờ lại khát vọng đụng chạm tâm tình. Phát sinh ở Thích Thiếu Dương trên người, chỉ sợ vẫn là lần đầu tiên đi. Đối với Trác Nguyên tới nói, loại này cảm tình là không có bất luận cái gì gánh nặng. Ngược lại là hắn sở hy vọng phát sinh, bởi vì hắn là trọng sinh mà đến. Đối Thích Thiếu Dương thích là thuận theo tự nhiên sinh ra, nhưng đối hiện tại Thích Thiếu Dương lại bất đồng, hắn không có đã từng thâm ái quá trải qua. Huống chi Trác Nguyên cũng không hy vọng hắn giống chính mình giống nhau lưu giữ quá khứ ký ức liền. Đem đời trước đã phát sinh sở hữu sự tình làm như là một giấc mộng. Bởi vì trong mộng kết cục quá thảm thiết quá làm người thống khổ. Cho nên vẫn là quên đi hảo, người trong xe lục tục đi tới. Từ Thiên Hành cũng không có đem lời nói cùng bọn họ nói rõ ràng. Cho nên sôi nổi khó hiểu hỏi. Đem chúng ta đều tìm tới làm gì đâu. Trác Nguyên làm đại gia ngồi xuống. Tổ chức một chút ngôn ngữ. Nghiêm túc nói. Chúng ta hiện tại có 12 cá nhân, trong khoảng thời gian này tới nay tin tưởng các ngươi cũng đã đem mọi người nhìn cái rõ ràng minh. Bạch, đối chúng ta cái này đoàn đội có đầy đủ nhận thức. Nói vậy đại gia biết gần nhất tang thi ở từng bước tiến hóa. Càng sâu đến xuất hiện có được dị năng tang thi, sau này lộ nhất định sẽ tràn ngập nhấp nhô, đây là chúng ta không có dự đoán được cục diện. Cho nên ta muốn hỏi một chút đại gia, nếu là có người không nghĩ lại đi đến ép thị, có thể nhanh chóng rời đi, hoặc là các ngươi đều không nghĩ đi nói. Ta cũng có thể rời đi, rốt cuộc đi ép thị là ta đề nghị, có lẽ lời này ở bằng hữu gian nói ra sẽ rất đả thương người. Nhưng là Trác Nguyên cần thiết bảo đảm bọn họ cái này đoàn đội có thể đầy đủ đoàn kết lên. Ninh thành một sợi dây thừng. Mỗi người đều thiệt tình thực lòng đem chính mình coi như đoàn đội một viên. Nếu không chờ đến gặp gỡ khó khăn càng nhiều, cái này đội ngũ sẽ biến thành năm bè bảy mảng, thẳng đến sụp đổ trước mắt xem ra. Tuy rằng 12 cá nhân ở chung vui sướng, đại gia cũng đều phi thường nỗ lực nghiêm túc, chính là một đường tới nay thuận lợi nói không chừng sẽ làm nào đó nhân tâm trí không kiên. Tới rồi thời khắc mấu chốt đỉnh không được áp lực nói liền sẽ mang cho toàn bộ đoàn đội tai nạn cho. Nên lần trước Chu Tử Phong còn tính đơn giản tiêu diệt cái kia dị năng tang thi sau. Trác Nguyên mới có thể đem tình huống nói được vô cùng nghiêm trọng. Liền vì cho đại gia gõ vang chuông cảnh báo. Hôm nay tắc lại là một cái khảo nghiệm. Hắn cần thiết đem sở hữu không ổn định nhân tố loại bỏ. Mới có thể bảo đảm kế tiếp đường xá không ra sai lầm mơ siêu trước đó. Trác Nguyên còn tưởng rằng những người khác ít nhất sẽ tự hỏi một lát. Nào biết hắn nói vừa xong, Từ Thiên Hành liền nhảy dựng lên. Trác Nguyên ngươi nói cái gì đâu? Này quả thực chính là không đem chúng ta đương bằng hữu. Ta xem là thời tiết quá nhiệt đem ngươi đầu óc cấp sốt mơ hồ đi. Hắn vẻ mặt lòng đầy căm phẫn bộ dáng. Ngũ quan đều nhăn tới rồi cùng nhau, có vẻ đặc biệt sinh khí, không sai, nguyên ca ngươi như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này. Đại gia ngồi chung một cái thuyền, đó chính là bằng hữu, là đồng bạn, ngươi cũng quá khách khí. Lại nói ta cũng là cần thiết phải về ép thị nha, Viên Siêu mạnh mẽ chụp Thượng Trác Nguyên phía sau. Lưng, rất có anh em tốt ý tứ. Hoạt bát hiếu động Tôn Dục cười hì hì nói. Trác Nguyên ca, ta gần nhất mấy ngày cảm giác chính mình thực mau liền phải đột phá đến nhị cấp. Cố Giao tỷ cũng là, ngươi không cần lo lắng cho chúng ta. Tang thi gì đó ta nhưng không sợ. Cố Giao vạn phần nghiêm túc gật đầu. Người yên tâm, chúng ta sẽ càng thêm khắc khổ nỗ lực, sẽ không cho đại gia kéo chân sau. Lại nói chúng ta cũng rất muốn đi ép thị nhìn xem. Ta lớn như vậy còn chưa có đi qua thủ đô đâu, Chu Tử Khang cũng nói. Chúng ta ngồi chung một cái thuyền, lại là trải qua quá sinh tử huynh đệ, không cần quá khách khí, Trác Nguyên nhìn về phía mỗi người. Cũng không có từ bọn họ trên người cảm nhận được bất luận cái gì sợ hãi hoặc có lệ. Cho dù là Sầm Nhạc, Ngũ Sâm cùng Trương Thúy Bình ba cái người thường, ngắn ngủn mấy tháng mà thế kiếp sống, đã làm những người này nhanh chóng trưởng thành. Không bao giờ là từ trước được chăng hay chưa tính cách trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một mảnh màu đen bóng dáng, vô hình áp lực từ đỉnh đầu truyền đến, Trác Nguyên ngẩng đầu nhìn lại. Phát hiện không biết khi nào, Thích Thiếu Dương đi tới hắn trước mặt bị đối phương thâm thúy kiên nghị mắt đen nhìn chăm chú vào. Trác Nguyên tâm thần dùng mình, có chút da đầu tê dại, bản năng cảm thấy đối phương tựa hồ, sinh khí. Trác Nguyên ngốc lăng nhìn Thích Thiếu Dương, cảm thấy thực hiếm lạ, người nam nhân này cư nhiên cũng sẽ đối bằng hữu sinh khí. Tiếp theo hắn đôi mắt hơi ám. Thu hồi chính mình ánh mắt có lẽ Thích Thiếu Dương căn bản là không đem hắn đương bằng hữu đi. Nếu không từ trước đến nay coi trọng hữu nghị cùng nghĩa khí nam nhân như thế nào sẽ sinh khí đâu. Thích Thiếu Dương đang muốn tinh tế phân biệt Trác Nguyên đôi mắt cảm xúc. Lại thấy hắn rũ xuống đôi mắt không hề xem chính mình. Theo sau cả người đều trầm mặc xuống dưới. Giống như đã chịu thương tổn cả người tản mát ra mặc danh ủy khuất cơ hồ là lập tức. Thích Thiếu Dương liền biết là bởi vì chính hắn thình lình xảy ra tức giận. Mẫn cảm bị Trác Nguyên bắt giữ tới rồi. Tiến tới sinh ra hiểu là mơ siêu đích Thiếu Dương mày nhăn thành chữ xuyên choan. Đối với Trác Nguyên khả năng hiểu lầm hắn chuyện này không lý do chán ghét. Cứ việc hắn không biết nguyên do. Nhưng lại bản năng muốn cùng Trác Nguyên càng thân cận, không muốn có phần hào ngăn cách cho nên hắn ngồi xổm xuống chậm lại ngữ khí nói. Ta tưởng ta minh bạch ngươi băn khoăn, nhưng là Trác Nguyên, ngươi cũng nói chúng ta là đồng bạn, là một cái đoàn đội, chúng ta tín nhiệm ngươi đồng thời ngươi cũng muốn tin tưởng chúng ta. Nơi này mỗi người đều ở vì đại gia trả giá. Cho nên ngươi hẳn là đối đại gia càng có tin tưởng, nhẹ nhàng chậm chạp lời nói mang theo chân. Thành tha thiết cảm tình, làm Trác Nguyên lỗ tai tê dại lên, đạo lý hắn đương nhiên hiểu. Hắn cũng đều không phải là không tín nhiệm đại gia, chỉ là có chút sự tình đương nhiên muốn phòng ngừa chu đáo. Đem từ tục tiểu nói ở phía trước không phải sao, hắn bất quá là vì toàn bộ đoàn đội suy nghĩ, khả năng nói chuyện quá nặng điểm. Đến nỗi đồi hắn sinh khí sao? Thực hiển nhiên, Thích Thiếu Dương phóng thấp tư thái muốn hóa giải Trác Nguyên hiểu lầm. Nhưng từ trước đến nay hành động nhiều nói chuyện ngữ nam nhân tự cho là đem mâu thuẫn nói rõ ràng. Là được, nào biết đâu rằng như vậy lý tính nói căn bản không phải đối phương muốn nghe đến, mà Trác Nguyên. Đâu, chính là không thể hiểu được lâm vào mặt trái cảm xúc. Không tự biết ở phát giận, đáng tiếc hai người một cái không hiểu biểu đạt. Một cái khác đầu óc đường ngắn, căn bản không ở cùng kênh thượng phun ra một ngụm chọc khí. Trác Nguyên lấy lại bình tĩnh, khôi phục hắn quán có tư thái. Là ta suy nghĩ nhiều quá, nếu nói như vậy, chúng ta tới đem từng người phân công minh xác một chút đi. Đem mọi người an bài đến nhất thích hợp vị trí. Có thể giảm bớt rất nhiều không cần thiết phiền toái, Mẫn cảm nhận thấy được Trác Nguyên đối hắn. Vẫn như cũ còn có hiểu lầm, nhưng xem thái độ của hắn biểu tình lại không có bất luận vấn đề gì. Thích Thiếu Dương hoàn toàn không biết là chuyện như thế nào. Chỉ có trái tim bởi vì đối phương mặc danh thái độ trở nên chua xót. làm hắn cảm thấy phi thường không thoải mái, muốn hảo hảo cùng Trác Nguyên trò chuyện. Những người khác lại độ đàm luận lên, Thích Thiếu Dương đành phải thối lui vài bước, cứ theo lẽ thường đem chính mình bãi ở bên ngoài lắng nghe giả vị trí, nhưng cái loại này chua xót tâm tình, làm hắn hôm nay liên tiếp thất thần, có chút thất thần, như thế nào phân công, ta nhưng không hiểu, Tôn Dục thấy không hắn chuyện gì. Chạy đến một bên đi theo Hầu gia vui sướng chơi đùa đi. Một cái đoàn đội ít nhất phải có đội trưởng cùng phó đội trưởng linh tinh đi. Cũng chính là dẫn đầu người, phát ngôn nhân, còn có a, chúng ta gặp được khác nhau hẳn là làm sao bây giờ? Đại gia ý kiến không thống nhất thời điểm tổng không thể các làm các. Gặp được nguy hiểm tình huống, người nào hẳn là chủ công đánh, người nào phụ trách phòng ngự cùng bảo hộ tương đối nhược người. Lùi lại nói ai tới sau điện, khi chúng ta phân tán tìm không thấy những người khác thời điểm muốn như thế nào cho nhau liên lạc. Này đó đều là không dung bỏ qua vấn đề, Trác Nguyên từng bước đem vấn đề bày ra tới. Khiến cho đại gia tự hỏi, luôn là tích cực lên tiếng từ Thiên Hành nói. Đội trưởng nói hẳn là Thiếu Dương đi, hắn dị năng cấp bậc tối cao thực lực mạnh nhất, về sau tới rồi ép thị, có hắn đương gương tốt chúng ta mới sẽ không bị người xem nhẹ. Trác Nguyên có thể đương phó đội trưởng, thông minh bình tĩnh thực lực cũng cao, Ngô, gặp được thời khắc nguy cơ, dị năng cường chủ công cùng sau điện. Nói xong mới phát giác nếu là tất cả đều đẩy cho tương đối lợi hại người. Kia không phải muốn đỉnh rất lớn áp lực. Đại gia sôi nổi chiều Thích Thiếu Dương nhìn lại. Hắn đương đội trưởng khẳng định là danh xứng với thật. Nếu tuyển ra đội trưởng, vậy yêu cầu đội trưởng tới an bài A, sau đó lúc này mới phát hiện Thích Thiếu Dương thế nhưng ít có. Thất thần, một bộ hồn du thiên ngoại bộ dáng, bị Chu Tử Khang đẩy một phen sau. Lập tức phục hồi tinh thần lại, Thích Thiếu Dương cũng không phải hoàn toàn không nghe được bọn họ nói chuyện phiếm, cho nên đối mặt 11 đôi mắt, mặt không đổi sắc bình tĩnh nói, ta có thể đương đội trưởng, yêu cầu ta xuất lực thời điểm nhất định toàn lực ứng phó. Chuyện khác, ta liền không có biện pháp xử lý càng nhiều, mọi người ngẫm lại hắn tính cách cùng làm người xử thế. Tiếp nhận rồi hắn cách nói, đội trưởng thoái thác rớt. Trọng trách tự nhiên tới rồi phó đội trưởng trên đầu, Trác Nguyên vốn dĩ ở hiếm lạ với Thích Thiếu Dương khó được phóng không trạng thái, ai ngờ ngay sau đó mọi người chú ý điểm lại về tới trên người hắn tới, cứ việc tại dự kiến bên trong. Nhưng vẫn là thập phần bất đắc dĩ, Trác Nguyên đánh lên tinh thần, đem chính mình nhiều ngày tới tính toán tất cả đều nói ra. Nếu là đại gia không có dị nghị nói. Đội trưởng cùng phó đội trưởng như vậy định ra tới, ta cùng Thiếu Dương sẽ không cô phụ đại gia tín nhiệm. Mơ siêu Thiếu Dương làm người ít lời. Nhưng chúng ta về sau không tránh được cùng người khác giao tiếp. Ta cho rằng Thiên Hành có thể khi chúng ta quan ngoại giao. Viên Siêu vì phó thủ, hai người chủ yếu phụ trách đối ngoại giao lưu phối hợp công tác, chúng ta trong đội ngũ dị năng giả. Không ít. Có thể chia làm hai cái tiểu tổ, lấy tổ vì đơn vị tiến hành huấn luyện cùng chiến đấu, đệ nhất tiểu tổ Thiếu Dương chủ lãnh. Xứng với dị năng uy lực cường Tử Khang, Viên Siêu cùng Quách Tuấn, Trương Thúy Bình vì các ngươi hậu cần phụ trợ nhân viên. Sau đó bởi vì sầm nhạc đối chúng ta kỹ thuật duy trì, yêu cầu đại gia nhiều hơn bảo hộ hắn, có thể cho hắn cùng các ngươi cùng nhau tham gia hàng ngày huấn luyện. Ít nhất không thể ở gặp gỡ nguy hiểm chạy nạn thời điểm theo không kịp đại gia bước chân, đệ nhị. Tiểu tổ tư ta chủ lãnh, hơn nữa Thiên Hành, Tử Phong, Cố Giao, Tôn Dục, Ngũ Sâm khi chúng ta hậu cần phụ trợ thật giống như ngoạn nhi võng du giống nhau. Đệ nhất tiểu tổ tương đương với là MT cùng kỵ sĩ. Muốn đầy đủ phát huy các ngươi dị năng đặc tính, kim, lôi. Hỏa nhưng đều là có đại quy mô sát thương tính, đệ nhị tiểu tổ tác vì phát ra cùng phụ trợ, tùy thời bổ sung các ngươi sở lưu lại chỗ trống, đụng tới thật sự giải quyết không được cục diện, Thiếu Dương, ta cùng Viên Siêu sau điện, những người khác không cần ham chiến, bảo mệnh vì thượng ở tình huống cho phép thời điểm. đại gia mau chóng trở lại, hy vọng hào, đi lên. Nhưng là khi cần thiết, chúng ta muốn bỏ xe phân tán mà đi. Rốt cuộc đại gia ôm đoàn mục tiêu quá rõ ràng. Xé chẵn ra lẻ ngược lại có thể bảo tồn thực lực, sầm nhạc máy phát tín hiệu sắp nghiên cứu chế tạo. Thành công, đến lúc đó phát xạ khí đặt ở thiếu dương trên người. Chúng ta mỗi người đều sẽ có một đài tiếp thu khí. Chỉ cần ở tín hiệu trong phạm vi là có thể tìm được những người khác. Phương tiện chúng ta hội hợp này đó là ta trước mắt nghĩ đến. Các ngươi có cái gì yêu cầu bổ sung sao? Mọi người đều tỏ vẻ không có bất luận cái gì ý kiến. Đến bây giờ những người khác mới biết được Trác Nguyên đã suy xét nhiều chuyện như vậy. Cũng muốn đem toàn bộ người lực lượng kết hợp lên, mà không phải mặt ngoài nhìn là chỉnh thể. Có việc phát sinh thời điểm lại không cách nào ngưng tụ ở bên nhau, không có việc gì nói. Về sau thứ hai đến thứ sáu, dựa theo tiểu tổ tiến hành huấn luyện, cuối tuần hai ngày tắc hai tổ đội viên giao nhau luyện tập. Miễn cho tương lai thời điểm chiến đấu ngươi ngăn trở ta. Ta che khuất ngươi, một đoàn hỗn loạn, hảo, ta không có gì muốn nói. Thiếu Dương, ngươi đâu? Thích Thiếu Dương môi nhếch thành một đường. Chậm rãi lắc đầu, ta không lời gì để nói, sau đó mọi người đi từng người nghỉ ngơi. Từ ngày mai bắt đầu tiến vào tân huấn luyện hình thức, Trác Nguyên duỗi cái lười eo. Đứng dậy hướng WC đi đến, hắn vừa muốn đóng cửa. Ngoài cửa truyền đến một cổ lực đạo ngăn trở hắn, Trác Nguyên nghi hoặc từ phía sau cửa truyền ra tới. Phát hiện cư nhiên là Thích Thiếu Dương liền đứng ở cửa, ta có lời tưởng cùng ngươi nói, ở hắn đột. Nhiên không kịp phòng ngừa dưới. Thích Thiếu Dương lắc mình mà nhập, sau đó đóng lại WC môn, tác giả có lời muốn nói. Lại lần nữa khẩn cầu đại gia nhiều hơn nhắn lại nhiều hơn cất chứa. Cảm ơn các người mụ mũ. Hết chương.